Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, trang 375. Dịch Linh Lung an tĩnh như là trước nay cũng chưa xuất hiện quá, Dịch Đại Lão. Ra tới hít thở không khí sao, tổng như vậy trốn tránh nhưng không phù hợp ngươi tính cách a. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thở dài, Dịch Linh Lung, một cái ngày, thiên nhật. Mà nữ nhân gặp phải Ngô Vọng Ngôn sau một giây liền biến thành cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt là cái không có nói qua luyến ái người, cho nên cũng không hiểu được Dịch Linh Lung luyến ái khi tâm tư. Nàng chỉ là cảm thấy Dịch Linh Lung như vậy trốn tránh kỳ thật rất không thú vị. Này cũng mặt bên xác minh một chút Dịch Đại Lão thấp EQ, kỳ thật Dịch Linh Lung EQ thấp cũng là thực rõ ràng sự tình, nếu Dịch Linh Lung EQ không thấp, nàng cũng không có khả năng làm chính mình qua đến như vậy thảm. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cũng suy nghĩ nàng tính cách có phải hay không cũng đã chịu một bộ phận cái gọi là cổ ảnh hưởng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hiện tại Dịch Linh Lung hẳn là sẽ không chính mình ra tới, muốn bức nàng ra tới, đắc dụng điểm khác thủ đoạn. Vừa lúc Triệu Diệp bên kia Hoa Vinh Nguyệt cũng đến lừa gạt một chút. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt đến làm Triệu Diệp hiểu lầm một chút sự tình bằng không lấy thân phận của hắn. Hắn thực dễ dàng chọc phải rất nhiều chuyện. Nàng vừa đi một bên đem chính mình mặt nạ hái được xuống dưới. Triệu Diệp còn bị nhốt ở địa lao. Giờ này khắc này hắn liền trước mặt cơm đều không có động một chút. Chỉ là lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là đã chết giống nhau. Hắn nằm trên mặt đất cơ hồ là nghe xong bên ngoài sở hữu đối thoại, bao gồm hai người đàm luận Thiên Dịch Lâu những cái đó hài tử sự tình. Triệu Diệp cũng là biết Thiên Dịch Lâu đám kia hài tử. Phía trước hắn còn cảm thấy Dịch Linh Lung tuy rằng là cái sát thủ, nhưng cũng tính làm chuyện tốt. Chính là vừa rồi nghe xong bọn họ đối thoại sau, Triệu Diệp càng thêm cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà, chính mơ màng sắp ngủ thời điểm, tựa hồ là có người tới hắn trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống đánh giá hắn. Triệu Diệp đột nhiên thanh tỉnh lại đây, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ là lẳng lặng mà nghe đỉnh đầu tiếng hít thở. Ngươi còn sống à? Đỉnh đầu thanh âm thập phần quen thuộc, cái kia thanh âm tiếp tục nói, ngươi thích cái này địa phương sao? Triệu Diệp sửng sốt một chút, hắn cảm thấy thanh âm này so với hắn tưởng tượng còn muốn khó nghe một chút. Cứ việc hắn phía trước cảm thấy thanh âm này là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng giờ này khắc này hắn thật sự muốn phủ định chính mình phía trước tin tưởng hết thảy. Hoa Vinh Nguyệt dùng loại này tiếng nói chuyện kỳ thật còn có chút biệt nữ. Nàng tâm nói này Dịch Đại Lão cũng thật không dễ dàng a. Cư nhiên có thể sử dụng loại này tiếng nói vẫn luôn nói mau 20 năm nói. Này tuyệt đối là đối loại này tiếng nói chân ái mới có thể như thế kiên trì a. Chuyện tới hiện giờ, Hoa Vinh Nguyệt cũng không hề hoài nghi Dịch Linh Lung đến tột cùng càng thích loại nào trang điểm. Thực rõ ràng, loại này kiên trì nếu không phải chân ái lại như thế nào sẽ làm đến đâu. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhất cử nhất động đều ở bắt chước Dịch Linh Lung bộ dáng. Nàng không riêng thanh âm giống, cười rộ lên cũng giống, động tác càng giống, thực sự đại vai ác bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều khiếp đến hoảng, nàng tâm nói người tiềm lực thật là vô hạn a. Nếu không phải nàng tự mình làm được loại này động tác, nàng cũng không dám tin chính mình cư nhiên có thể làm được điểm này. Nàng cảm thấy chính mình cùng đời trước Dịch Linh Lung hẳn là ít nhất có 8 phần giống. Khả năng duy nhất không giống chính là quần áo cùng trang dung. Này hai điểm không có biện pháp, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có thời gian hiện tìm một thân xanh đỏ loè loẹt xứng đại hoa quần áo. Huống hồ nói thật, như vậy quần áo còn man khó tìm, ngươi. Triệu Diệp gian nan ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái này quen thuộc lại xa lạ người. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? hắn kỳ vọng trước mặt người này có thể cho hắn một đáp án. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ càng thông minh một chút. Hoa Vinh Nguyệt cười, nàng tổng cảm thấy hiện tại bộ dáng có thể là 3 phần bệnh tâm thần mang theo 12 phần thiếu tấu. Điểm này đều không phù hợp Hoa Vinh Nguyệt thẩm mỹ, nhưng này cũng không có quan hệ, có thể hơi chút làm Dịch đại lão vui vẻ một chút. Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy ngẫu nhiên giả xấu cũng đều đáng giá. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cấp Triệu Diệp cảm giác phi thường không đúng. Ở Triệu Diệp trong lòng, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật vẫn luôn là cái thực thanh lãnh lý trí người. Tuy rằng có đôi khi cũng sẽ hơi thẹn thùng cười, nhưng tuyệt đối không phải trước mặt cái dạng này. Không phải loại này, ngạo mạn thô tục bộ dáng, cái kia Thiên Dịch lâu sát thủ là ngươi dẫn lại đây. Triệu Diệp hỏi, a, Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tuy nói lục phiến môn đồ ngốc nhiều, nhưng ta vốn tưởng rằng Giang Liên Hoán có thể là cái người thông minh. Chỉ tiếc liền hắn đều không có nhận thấy được sao. Nàng đứng lên nói, chỉ sợ bọn họ hẳn là sống không quá 3 ngày đi. Này trong thị trấn cổ quái quá nhiều, nếu không phải như vậy, ta đã sớm đã đem các ngươi đều giết. 3 ngày sau ta sẽ làm bọn họ vĩnh viễn đều không rời đi cái này thị trấn. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Triệu Diệp nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói, trong lòng lại trong giây lát nhớ tới ở Toàn An trấn thượng cái kia cổ quái hoa phố. Còn có bên trong cái kia nghe nói phi thường chán ghét thô tục người lão đại, hắn còn nhớ tới chính mình kia chản hoa đăng. Kia chản nghe nói có thể bảo hộ hắn hoa đăng, hiện tại cũng không ở trên tay hắn. Hắn nguyên bản nói tốt muốn đem kia chản đèn lấy về đi. Hoa Vinh Nguyệt đứng dậy rời đi nơi này. Triệu Diệp gian nan nhìn nàng bóng dáng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý niệm nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể chạy đi, mới có thể đem tin tức này nói cho Giang đội trưởng. Đối, hắn hiện tại cũng không phải vì chính hắn một người mà sống. Hắn đến nói cho Giang đội trưởng, còn có lục phiến môn những người khác nơi này đều đã xảy ra cái gì. Hắn còn muốn tồn tại nói cho bọn họ Hoa Vinh Nguyệt hiện tại phi thường nguy hiểm. Cho nên, cho dù là dùng hết toàn lực hắn cũng muốn sống sót. Nghĩ đến đây, Triệu Diệp gian nan bắt đầu ăn cơm. Hắn đại não ngoài dự đoán thanh tỉnh, thậm chí đã bắt đầu giống một cái lão lục phiến môn giống nhau tự hỏi sự tình đối sách. Hắn nghiêng thân mình, không hề có hình tượng ăn cái gì, đem vừa rồi kia đoạn âm trầm ném tại sau đầu. Hoa Vinh Nguyệt từ Triệu Diệp nơi đó đi ra, nghe phía sau rối tinh rối mù ăn cơm thanh, hơi chút yên tâm điểm, như vậy về sau đem Triệu Diệp thả ra đi. Mặc kệ nói như thế nào cũng sẽ không đem người đói cái tốt xấu, nàng cưỡng chế trong lòng biệt nữu. Chuẩn bị lại tìm mấy cái không nghe lời người nhìn lại một chút Dịch đại lão đã từng hàng ngày. Nàng hiện tại cảm thấy nếu Dịch Linh Lung thật sự hy vọng có thể trở lên đời phương thức sống, nàng cũng không phải không thể vứt bỏ một chút chính mình thẩm mỹ tùy nàng điên một chút. Hết chương.